Hội trưởng, em yêu anh, chương 4, góc truyện audio.com. Tại sao con phải kết hôn cơ chứ, cần chỉ mới 17 tuổi thôi mà. Nó hét lên như muốn sập nhà. Con bình tĩnh đi, vì đây là lời hứa của ba với người bạn cũ nên ba phải làm như vậy. Nhưng khi nào đủ tuổi thì con mới kết hôn. Ba nó ông Tồn giải thích, đúng đó con, bây giờ thì chưa kết hôn ngay đâu. Mẹ nó lên tiếng, dù có như vậy thì con cũng không muốn, không muốn cũng phải làm. Bà nó quát, nó không nói gì chỉ chạy lên phòng, nhà của Jin, vậy là con phải kết hôn thật sao? Hắn lạnh lùng nói, đúng vậy, con biết rồi, vậy tối ngày mãi con nhé. Chúc con ngủ ngon, vâng, chúc mẹ ngủ ngon, time skip, sáng mai nó đi học với đôi mắt thâm và sưng. Chẳng qua là, sau khi nghe ba nó nói vậy thì nó khóc một dòng sông, cuối cùng chẳng ngủ được. Nó đến trường với cái thân nặng trĩu, thấy nó như vậy Mia Vajama liền chạy lại hỏi nó. Cậu bị sao vậy, Ari? Mia hỏi nó, tớ sắp phải kết hôn rồi, tối ngày mai đi gặp nhà chồng tương lai. Nos nói với giọng uể oải, WTF, cậu phải kết hôn sao? Mà đó là ai? Yama và Mia đồng thanh, tớ chẳng biết mặt mũi hắn ra làm sao nữa. Hôn nhân sắp xếp à, có lẽ vậy. Thôi đừng buồn nữa, có sao đâu, chỉ là một cuộc hôn nhân thôi mà. Chúng ta lên lớp thôi. Nghe được lời an ủi của mấy đứa bạn nó cũng cảm thấy tốt hơn nhưng cái mặt vẫn cứ ủ rù. Mấy tiết học trôi qua mà nó cứ tưởng như mấy năm vậy. Nó lết cái thân về nhà để đi gặp bố mẹ và chồng tương lai. Nhưng nghĩ đến đây nó lại phát bực. Đến tối, Ari, con xong chưa? Mẹ nó ở dưới nhà gọi lên. Xong rồi à, nó trả lời mẹ và đi xuống nhá. Nhìn nó bây giờ rất đẹp. Nó đẹp đến nổi nghiêng nước nghiêng thùng. Ý lộn nghiêng nước nghiêng thành. Chiếc váy hở vai đến đùi, mặt trang điểm nhẹ. Tóc để xõa có buộc hai bên một ít nhìn rất năng động. Chân đi đôi giày màu trắng và đeo chiếc túi bên nhỏ xinh bên hông. Wow, con gái nhà ai mà đẹp thế? Bà nó đi ra thấy nó liền nói. Con gái ba chứ ai? Nó trả lời ba nó rồi cười. Tua nhanh. Đến nhà hàng cao cấp của tập đoàn Mizusuki, cả ba xuống xe rồi bước vào. Bên trong đẹp không còn lời nào tả nổi. Ba mẹ nó và nó đi lại bàn tiếp tân thì được cô nhân viên dẫn đến phòng VIP. Bước vào thì đã thấy có hai người một nam một nữ cỡ tuổi trung niên đang ngốc phi ở đó. Thấy gia đình nó bước vào, người đàn ông đứng lên chào. Ôi, ông bạn già lâu rồi không gặp, người đó đứng lên và ôm lấy ông Hitojima. Tôi cũng vậy, ông bạn già à, xin giới thiệu với ông bà đây là con gái tôi, Ari. Ông đưa tay về phía nó và giới thiệu, còn đây là ông bà Mitsuki. Chào con, ông Mitsuki nói, còn đây là vợ bác. Chào con gái, bà mỉm cười dịu dàng và nói. Con chào hai bác ạ, nó cúi đầu. Mà con trai ông đâu? Bà nó lên tiếng, à, nó sẽ đến trễ một chút, chúng ta cứ ngồi vào bàn gọi món đi. Bà hắn nói, mọi người ngồi vào bàn và gọi món, nó thấy khó chịu nên xin phép đi ra ngoài. Nó vừa đi ra được một lúc thì hắn đến, khi nó quay lại thì thấy thêm một người xuất hiện, nó ngồi đối diện hắn nhưng không thấy hắn vì cái menu che mắt rồi. Thấy đã đầy đủ người nên ba hắn lên tiếng. Vậy là đủ người rồi nên tôi xin giới thiệu con trai tôi Jin Mizusuki. Bà hắn nói xong thì hắn bỏ cái menu xuống. Chào mọi người, nó như không tin vào mắt mình nữa. Sao lại là anh, nó nói lắp bắp, yo, còn hắn thì vẫn thản nhiên như thường. Hai con quen nhau sao? Bà nó hỏi, bọn cháu là bạn cùng lớp thưa bác. Hắn nói, vậy thì tốt quá, vâng ạ, góc chuyện audio.com. Nó đang bị đơ thì cũng lên tiếng, con ra ngoài một chút. Jin, anh đi với tôi một chút, con xin phép mọi người à, hắn nói. Bên ngoài, anh biết chuyện này đúng không? Ừ, sao anh còn đến? Tôi bị ép mà, và lại tôi cũng muốn chuyện này xảy ra để cô về làm vợ tôi. Anh đúng là đồ đáng ghét mà, cách chương.